Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phát lên cao, đập mạnh bàn tay pháp ấn vào đầu của yêu nghiệt nhiệt trước mặt. Mặc cho đằng sau là lời sư phụ Cương cảnh báo nguy hiểm vì không muốn Tiểu Hào liều lĩnh, nhưng lần này Tiểu Hào không còn là một chàng thanh niên chỉ biết liều lĩnh tấn công mà không kịp suy nghĩ được thắng cho mình. Anh liền nhảy lên cao, biến pháp ấn vàng thành một lưỡi dao sắt, chém mạnh một phát về phía của yêu nghiệt nhiệt. Anh liên tục chém nhiều nhát vào chân của yêu nghiệt nhiệt, xuyên qua từng khớp chân của nó, khiến cho chân của yêu nghiệt nhiệt đứt lìa ra làm đôi, phun ra chất nhảy xanh đầy đáng sợ. Ngay cả Tiểu Hào cũng phải kinh ngạc. Nhưng yêu nghiệt nhiệt vốn là một con quái vật cứng đầu, không dễ dàng gì để cho Tiểu Hào hạ gục. Nó liền hùng hổ lao tới, dùng chân nhọn của mình liên tục đạp vào người của Tiểu Hào. Những chân còn lại của yêu nghiệt nhiệt cũng trở nên nhanh nhẹn hơn, khiến cho Tiểu Hào gặp không ít khó khăn. Anh ngã nhào xa đất, vườn đôi mắt có chút e dè về phía yêu nghiệt nhiệt. Còn nó thì đang nhìn Tiểu Hào bằng ánh mắt đầy giận dữ và hận thù, chỉ muốn ăn thịt Tiểu Hào cho bằng được. Nó khập khiễng đi tới, dồn Tiểu Hào vào chân tường, không cho anh tìm được đường lui cho mình. Nó liên tục đạp chân vào Tiểu Hào, khiến cho anh không dễ dàng gì có thể tung chiêu tấn công, chỉ có thể bò lùi lại đằng sau, né tránh những chiếc chân nhọn hoắt của Tiểu Hào. Tiểu Hào rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, không dễ dàng gì có thể tấn công được yêu nghiệt nhiệt. Anh chỉ có thể lộn ngược người về sau, né đi những đòn tấn công của yêu nghiệt nhiệt. Nhưng cũng vì vậy mà tính nóng trong người anh bỗng xuất hiện. Anh tức giận trưởng sán pháp ấn, chuẩn bị tấn công yêu nghiệt nhiệt bằng tất cả công lực cùng sự tức giận của mình. Anh tức điên lên rồi hét lên một tiếng to, hùng hổ cầm pháp ấn lao về phía trước, chỗ mà yêu nghiệt nhiệt đang đứng, để cho yêu nghiệt nhiệt một bài học, không cho nó được quyền tác quái tác quái như từ nãy đến giờ nữa. Anh chạy lao về phía trước, lấy đà rồi phóng người lên cao, bay thẳng đến chỗ của yêu nghiệt nhiệt. Sau đó anh giơ cao tay rồi đập mạnh một phát vào đầu của yêu nghiệt nhiệt. Phong thái anh vô cùng tự tin và dồn mọi sự tự tin của mình vào đòn tấn công lần này. Tiểu Hào một lần nữa biến pháp ấn của anh thành một lưỡi dao vàng sắc nhọn, thay cho máy chém, chém mạnh một phát vào giữa người của yêu nghiệt nhiệt, lực chém vô cùng khổng lồ. Cú chém lần này của anh quả là đã hạ gục được hoàn toàn yêu nghiệt nhiệt, tiêu được nó chỉ trong chớp mắt. Cơ thể to lớn khổng lồ của yêu nghiệt nhiệt nhanh chóng bị chém đứt lìa làm hai, trông vô cùng đáng sợ như một cây gỗ bị chém gãy đôi. Cơ thể của nó sộc lên một mùi hôi tanh vô cùng kinh tởm. Từng phần thịt của yêu nghiệt nhiệt bắn liên hoàn về phía trước, trên đất cũng xuất hiện một chất nhảy nhụa xanh lá hôi tanh chảy dài cả một mảng to ngay sàn. Tiểu Hào sau chiến đấu mệt mỏi cũng cảm thấy không còn hơi sức đâu mà dọn dẹp phần thi thể sơ bẩn của yêu nghiệt nhiệt. Khi anh tính quay lưng ra về thì vô tình anh lại phát hiện ra một thứ vô cùng đáng quý có trong cơ thể của yêu nghiệt nhiệt mà ngay cả anh cũng không ngờ tới. Đó là một viên linh đan quý nằm lên lỏi trong lớp thịt nhảy nhụa và giữa lớp nhảy nhụa xanh lá để đáng sợ. Viên ngọc sáng chói đó nhanh chóng thu hút được sự chú ý của Tiểu Hào và sư phụ Cương. Anh nhặt viên ngọc quý từ dưới đất lên, xem xét thật kỹ trên tay mình, kiểm tra độ sáng chói của viên ngọc. Sư phụ Cương đứng từ xa, mắt không thể rời khỏi viên ngọc quý, còn không quên dặn Tiểu Hào mang viên ngọc về nhà, vì đây chính là viên linh đan mà hai người đang cần tìm. Để phải phép, Tiểu Hào vẫn phải đến xin phép những vị sư thầy ở đền cho phép anh được mang linh đan về nhà. Sau khi được cởi trói thành công cho những vị sư thầy ở đây, để cảm ơn lòng tốt của hai vị đại hiệp, những vị sư thầy ở đây đồng ý tặng viên linh đan này cho sư phụ Cương và Tiểu Hào. Những vị sư thầy may mắn giữ được mạng sống ở đền cùng nhau tiến sư phụ Cương và Tiểu Hào tới cổng, chúc hai người về nhà bình an rồi cúi đầu chào tạm biệt. Sư phụ Cương sau khi chào tạm biệt những vị sư thầy ở đây, ông liền ra lệnh cho Tiểu Hào đẩy xe ông xuống núi. Chặng đường về sau này, hai người lại phải một lần nữa đi ngang qua khu sườn tơ nhện lúc ban đầu. Nhìn đàn nhện đất chết rú rượi, anh cũng cảm thấy tự tin hơn lúc đầu. Trên đường đi, hai thầy trò có cơ hội trò chuyện với nhau vui vẻ. Nhưng vì đường về khá xa, nếu cứ lề mề như Tiểu Hào thì hai người khó mà làm xong việc để nghỉ ngơi. Thế nên sư phụ Cương đành phải nhắc khéo Tiểu Hào. Nghe đến việc ăn ngủ, Tiểu Hào liền lấy lại tốc độ, đẩy xe lăn của sư phụ Cương lao như bay về phía trước, bất chấp khó khăn và hiểm trở. Ngay cả sư phụ Cương nhìn thấy tốc độ đó còn phải bất ngờ và lo sợ. Hai người lao như bay xuống núi, bỏ lại đằng sau câu chuyện đánh nhau với yêu nghiệt nhiệt vừa trải qua. Ở quê nhà, Tiểu Giang đang thay sư phụ Cương và Tiểu Hảo đưa linh hồn qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net